Vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 230. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thứ cào xước hắn trúng đòn ngay lập tức, đắc ý phát ra một tiếng ý hí, rồi lại bùm một tiếng rơi xuống đất, khom lưng thủy tay rơi xuống đất. Mọi người mới nhìn rõ con thây ma nhanh như chớp và hành tung kỳ quái này là một xác CHE T trẻ em giống như con khỉ, răng đen xì, một đôi mắt đã không còn, chỉ còn lại hai cái lỗ đen, nhìn về phía họ vô cùng rùng rợn. Thứ CHE T tiệt, người đó đã biết mình bị tuyên án tử hình, vì rốt thây ma không có huyết thanh, cũng không có thuốc giải. Ngay cả dị năng giả cũng chỉ có thể chống lại vi rốt thây ma thấp hơn cấp độ dị năng của chính họ. Ví dụ, dị năng giả cấp 3 thường có thể chống lại dị năng truyền nhiễm của thây ma cấp 3 trở xuống. Dị năng giả cấp 2 có thể chống lại cấp 2. Vì vậy nói chung, dị năng giả cấp càng cao thì tính an toàn càng cao. Ngay cả dị năng phụ trợ cũng vậy. Nhưng lúc này hắn đã cảm thấy đầu óc choáng váng, toàn thân mơ hồ phát sốt, trải nghiệm này. Còn thây ma trẻ em giống như con khỉ này chắc chắn cao hơn cấp 2 của hắn. Trầm Tranh nhìn rõ ràng, cô trầm giọng nói với Lệ Vi Lan. Đó là thây ma hệ nhanh nhẹn cấp 3. Cả hai thây ma này đều cấp 3. Con lớn hệ sức mạnh, còn con nhỏ hệ nhanh nhẹn thì phải có dị năng giả cấp cao giữ chân nó. Nếu không, những dị năng giả cấp thấp trong đội sẽ bị lây nhiễm một mảng lớn. Thương vong chắc chắn sẽ thảm trọng. Lệ Vi Lan nhanh chóng cân nhắc. Anh quay đầu nói với Hy Nam Hy Bắc bên cạnh. Hai người chỉ huy đội kéo chân con này, đằng sau có tôi. Lệ Vi Lan lặng lẽ di chuyển về phía cuối đội, dị năng hệ không gian của anh đã lên đến cấp 3. Ngoài Hy Bắc hệ mộc cũng là cấp 3, thì anh là người duy nhất trong đội ngay cả khi bị thây ma hệ nhanh nhẹn cào xước cũng có thể bình an vô sự. Lệ Vi Lan vừa mới xuất hiện ở phía sau đội, thì con thây ma nhỏ giống như con khỉ dường như lập tức nhận ra anh là một đối thủ khó nhằn. Chít chít, kêu hai tiếng rồi nhảy lên hai cái, lập tức biến mất trong bốn phía cỏ dài. Bụi cỏ trở thành nơi ẩn náu hoàn hảo, con thây ma nhỏ cúi đầu đi xuyên qua bên trong, bị những ngọn cỏ dài che khuất hoàn toàn. Từ xa chỉ có thể nhìn thấy những chiếc lá lay động mơ hồ, còn có tiếng xào xạc của lá cỏ bị dẫm đạp thỉnh thoảng truyền vào tai. Nhưng mắt thường không thể bắt được rõ ràng quỹ đạo hành động của nó, chỉ có thể mơ hồ cảm thấy nó đang chuẩn bị tấn công. Phía sau nhất thời rơi vào bế tắc, nhưng trận chiến phía trước đã đi vào giai đoạn gay cấn. Con thây ma khổng lồ cầm trên tay một cây gậy rõ ràng là một thanh sắt. Nó lực lớn vô cùng, chỉ cần vung tay một cái, những người bị thanh sắt quét trúng nhẹ thì chết, nặng thì bị thương. Hy Bắc Hy Nam ở phía trước sử dụng cách đánh kéo dài thời gian, giảm máu. Chậm rãi giữa chân, Hy Bắc gieo xuống những hạt giống dày đặc trên mặt đất, từ từ quấn lấy bước chân của con thây ma, dị năng hệ thủy của Hy Bắc vừa ca, CSTH. CS sự phát triển của thực vật, vừa dùng cột nước mạnh xối vào mặt và ngũ quan của con thây ma, làm nó mất phương hướng, cản trở sự tấn công của nó. Dị năng giả hệ thổ và dị năng giả hệ kim thiết lập chướng ngại vật, từng người một thêm khiên làm chậm bước chân của con quái vật. Dị năng giả hệ hỏa và dị năng giả hệ điện từ phía sau ném cầu lửa. Trong quá trình này, Trần Phong đột nhiên phát hiện, dường như dị năng hệ thủy và hệ lôi điện có thể phối hợp với nhau. Cách chương,